một chiều đông giá lạnh, được ngồi bên cạnh mẹ già có dần tráng nhân nhiều bên bếp lửa tươi ngon. Cho tôi một làn mây trắng lang thang về trên mái tranh già, cho tôi một cụm dâu đắng để nhai những lúc tôi còn xa nhà, cho tôi một khoảnh bánh trắng nhăn nhăn tựa như chán mẹ già, cho tôi hàng cầu đón gió lắc lư một buổi chiều cuối thu, tôi mơ một chiều đông giá thơm thơm nồi cơm với canh cà liêu xiêu ngọt đèn bé bé thân yêu ở đó gia đình sum vầy, tôi mơ ngày hè nắng cháy liêu thiêu vòng đưa dưới thân dừa bên ao nhà ai nghe như mặt chim rơi con cá nào quậy nước chơi. Ngồi nhai ngồi nhai lo lắng nồi cơm với canh cà, cho tôi một đêm trắng sáng mênh mang từng cơn gió dịu dàng, người ta ngồi bên em hát suốt đêm hạnh phúc trôi thật êm đềm, cho tôi một tuổi thơ ơi trên con đường xưa lá rụng đầy lơ ngơ ngập ngừng trong tay nắng soi mùi nước dừa khói bay, chặt em khẽ bước thong dong ngọn gió thơm mùi hương đồng, tôi mơ một ngày xuân tới đưa anh về thương với cha mẹ nghe như hàm dừa xôn xao ngọn gió xuân hạnh phúc nào chợt vuốt cao. Không thèm nghe câu nói bên tai dòng êm ái ngọt ngào, cho tôi được nằm bên nỗi để nghe mẹ hát câu à ơi à, tôi không thèm nghe câu hát trên môi đậm son phấn hương ngờ, cho tôi giọng hò tê tai xót xa cô bé hành khấn xa, tôi mơ một ngày vơi vơi đi trên cỏ xanh mút chân trời mênh mông trời mây cao vút lá lơi từng cánh diều tuổi thơ, tôi mơ từng đêm mơ mãi xuân qua hè sang tới thu vàng dịu dàng, cho tôi một cụm dâu đắng.